Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Ô Mai Gia Công. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đường Cam Cốc Vũ đi vào quảng trường nhỏ lúc, nơi này đã chiếm hết người. Săn Văn không chỉ có hôm qua bị Cam Cốc Vũ khiển trách một phen ô mai trồng trọt hộ môn đều đã trình diện, còn có không ít nghe hỏi mà đến cái khác nông hộ. Bao quát Cát Lợi Thương Hội ở bên trong ô mai thương nhân. Cùng thành chủ Phổ Lãng đặc biệt cùng tự nhiên Chi Lâm đóng giữ Phong Đô Thành hai vị váy rơm mỹ nữ. Cũng đã tại nơi này lẳng lặng chờ đợi. Thánh tử đại nhân, ngài có thể tính tới. Phổ Lãng đặc biệt xa xa mà địa nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy tiến lên. Lấy lòng cười nói. Phổ Lãng đặc biệt thành chủ. Những ngày này vất vả ngươi. Cam Cốc Vũ thản nhiên nói. Thánh tử đại nhân nói đến chuyện này. Bỉ nhân vô năng. Không năng lực ngài cùng tự nhiên chi mẫu phân ưu. Thật sự là hổ thẹn. Phổ Lãng đặc biệt sau lưng lấm tấm mồ hôi. Vội vàng nói. Từ hôm qua Cam Cốc Vũ đến Phong Đô Thành, nhưng lại chưa ở tại thành chủ phủ mà là đi thính vũ quán rượu. Thẳng đến hiện tại mới cùng mình gặp mặt một lần đến xem. Vị này tự nhiên thánh tử là tại tức giận chính mình a. Thánh tử đại nhân, lúc này, một đám nông hộ cũng lao qua. Dẫn đầu vị kia cười ngượng ngùng một tiếng. Thánh tử đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhớ kỹ, ô mai trưởng thành âm dương mặt cái kia. Không sai, dẫn đầu người kia, chính là hôm qua bị Cam Cốc Vũ quở trách trồng ra ô mai thụ ánh sáng mặt trời không quân cái kia. Nông hộ, đám người nghe thấy Cam Cốc Vũ nói như vậy, trong lúc nhất thời đều hống cười lên, người kia cũng không tiện địa cười hai tiếng, lúc này mới lấy ra một quyển to lớn gia thú giấy triển khai. Thánh tử đại nhân. Chúng ta đám người này tối hôm qua ghé vào một đống bàn bạc một chút. Cảm thấy chúng ta trước kia thật quá không phải đồ vật. Cho nên chúng ta liền viết phần này sám hối sách. Cam đoan về sau không còn cán dạng này kiếm ăn mà. Cam Cốc Vũ nghe vậy một ký. Tập trung nhìn vào. Đây quả nhiên là một phần sám hối sách. Nội dung của nó chủ yếu là nhận lầm ăn năn. Cũng cam đoan sau này nghe theo tự nhiên chi mẫu dạy bảo. Chăm chú trồng trọt ô mai vân vân. Thông thiên văn chương chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Còn có không ít lỗi chính tả. Ngược lại là thật là làm khó bọn này nông hộ. Tại sám hối sách phía dưới. Lưu có không ít người thủ ấn. Mà tại đỉnh chóp. Còn có nhân chứng Phổ Lãng đặc biệt cùng hai vị váy rơm mỹ nữ ma pháp ấn ký. Đem phần này sám hối sách. Treo ở ô mai trồng trọt căn cứ cửa chính đi thôi. Khi nhìn các ngươi về sau nhìn thấy nó lúc, năng có chỗ tỉnh táo. Cam Cốc Vũ hào hứng tẻ nhạt địa khoát tay áo. Những này bệnh hình thức đồ vật hắn luôn luôn không bình luận. Cùng nghe những người này nói lời hay, còn không bằng xem bọn hắn đến cùng có thể làm được như thế nào. Hắn đem ô mai trồng trọt hộ môn kêu lên phụ cận. Thanh thanh giọng nói, tự nhiên chi mẫu là tha thứ. Đã các ngươi đã ý thức được sai lầm của mình, kia nàng liền nguyện ý nguyên nghĩ rằng các ngươi lần này. Tự nhiên chi mẫu ở trên, tất cả mọi người lập tức gieo hò nói. Cam Cốc Vũ ra hiệu đám người im lặng, bất quá tự nhiên chi mẫu rộng lượng cũng là có hạn độ. Ta hy nhìn các ngươi có thể chân chính tỉnh ngộ, an tâm làm việc, đem chúng ta ô mai trồng trọt căn cứ kinh doanh tốt. Nếu không... Tự nhiên chi mẫu cũng tương tự sẽ hạ xuống lửa giận. Trừng phạt những cái kia minh ngoan bất linh người. Nhớ lấy, tràng diện đầu tiên là yên tĩnh. Ngay sau đó đám người liền vỗ bộ ngực bắt đầu tỏ thái độ. Nói nhất định sẽ không cô phụ tự nhiên chi mẫu kỳ vọng vân vân. Cam Cốc Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đã nhiên như thử, chúng ta tới đó nói trên tay các ngươi hàng ế nhóm này ô mai biện pháp xử lý đi. Nghe thấy lời, này, chúng nông hộ đều là tinh thần chấn động. Có người không kịp chờ đợi hỏi. Thánh tử đại nhân, nhiều như vậy ô mai. Chúng ta đến cùng phải làm gì a? Đúng vậy a thánh tử đại nhân. Năng nghĩ biện pháp ta đều suy nghĩ. Ngoại trừ tặng người hoặc là mình ăn hết. ta năng nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có bán đổ bán tháo cho Cát Lợi Thương Hội. Người những cái kia ô mai, tặng người có người muốn, mình ăn được. Cam Cốc Vũ không khỏi oán thầm một câu. Cái này mới nói ra, ta nghĩ chư vị, hẳn là không có người nào nguyện ý tiện bán tâm huyết của mình a. Đám người gấp vội vàng gật đầu. Các ngươi những cái kia ô mai, phẩm chất không tốt, cứ như vậy bán tự nhiên là không tốt bán. Cam Cốc Vũ giang tay ra, cho nên trí tuệ tự nhiên chi mẫu liền để cho ta cho các ngươi chỉ con đường sáng. Tươi ăn cỏ dâu thị trường các ngươi là đừng suy nghĩ. Bất quá ô mai chế phẩm thị trường, trước mắt tại đại lục bên trên nhưng vẫn là trống rỗng. Ô mai chế phẩm, không chỉ là chúng nông hộ, bao quát phổ lãng đặc biệt ở bên trong tất cả mọi người đều là một mặt ngạc nhiên. Chúng ta không ngại đem hàng ế ô mai phân có mấy cấp bậc. Cam Cốc Vũ thẳng nói ra, thứ nhất cấp bậc ô mai, phẩm chất cũng không so tốt nhất ô mai chênh lệch nhiều ít. Bởi vì nguồn tiêu thụ không khoái, tích hàng khá nhiều, dạng này ô mai nếu là có đầy đủ thời gian, nhưng thật ra là không lo bán. Nhưng ô mai ngắt lấy kỳ cũng chỉ có như vậy ngắn ngủi thời gian. Mà ngắt lấy thùng đựng hàng ô mai cũng cất giữ không được bao lâu. Trừ phi có cao thời gian lưu so chữ vật đạo cụ. Phổ lãng đặc biệt nghe vậy nhíu mày. Nhưng nhiều người như vậy bên trong có được chữ vật đạo cụ vốn cũng không nhiều. Chớ nói chi là cao thời gian lưu so hàng cao cấp. Mà liền xem như có. Kia không gian chữ vật cũng không lớn. Cam Cốc Vũ cười cười. Lấy ra một viên bám vào lấy một tầng xương trắng ô mai. Biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Cho nên dạng này ô mai, chỉ cần đơn giản đem nó ra công thành đông lạnh ô mai là được rồi. Đông lạnh ô mai, phổ lãng đặc biệt nhãn tình sáng lên. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, lựa chọn sử dụng thành thục độ vừa phải. Không có vết thương cũng không có hư thối ô mai. Thanh tẩy đi cuống, vóc lớn cắt thành hai nửa. Tiểu nhân cũng có thể không cần cắt, xem bản thân ngọt độ trộn lẫn bên trên một chút đường trắng. Sau đó trực tiếp cấp đống đóng gói tốt là được rồi. Nói, hắn lấy ra một vốc nhỏ đông lạnh ô mai, phân cho quanh mình ô mai trồng trọt hộ quan sát. Dạng này ô mai thích hợp nhất tại ngày mùa hè chói chang lúc. Làm giải nóng ăn nhẹ dùng ăn. Bởi vì cấp đống quan hệ, những này ô mai bảo đảm chất lượng kỳ có chỗ kéo dài. Vận chuyển quá trình chung không lại bởi vì đè ép làm ra quá nhiều máy móc tổn thương. Xác thực, cứ như vậy, có thể vì ô mai tiêu thụ tranh thủ đến không thiếu thời gian. Có nông hộ không ở gật đầu nói. Thế nhưng là thánh tử đại nhân, cái này đường trắng, còn có đông lạnh, cho nên ta mới nói. Đây là thứ nhất cấp bậc ô mai mới tương đối thích hợp vận dụng biện pháp. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Dạng này ô mai bản thân phẩm chất không kém. Chỉ là cần một chút thời gian đến đả thông đường dây tiêu thụ. Vô luận là đường trắng vẫn là dùng tại cấp đống băng hệ ma pháp quyển trục. Đều chỉ bất quá là tăng lên một chút chi phí mà thôi. Chỉ cần có thể bán đi, liền không cần không yên lòng lỗ vốn. Phổ lãng đặc biệt cũng lập tức nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Bất quá đông lạnh qua ô mai, khẳng định là không thể làm tan sau xem như tươi ô mai bán ra. Làm tan về sau, ô mai hẳn là sẽ rất hư nhanh a. Thành chủ đại nhân không nghe ta trước đó nói. Cái này đông lạnh ô mai là mùa hạ giải nóng lương phẩm a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, dùng cầm chỉ trong tay hắn ô mai. Thử nhìn một chút, phổ lãng đặc biệt sững sờ. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái đông lạnh ô mai. Lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên lại là khác một hương vị. Hiện tại thời tiết còn chưa nóng. Nếu là đến mùa hè, dạng này ô mai tuyệt đối bán chạy. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.